cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 322 mụ mụ đến. Gây tờm. Cho ta ngăn trở bọn họ. Đang muốn chỗ sung yếu hướng Diệp Hy bọn họ cái hướng kia sử mật tư chợt dừng lại. Bởi vì hầu như ngay hắn đi ra đồng thời. Xung quanh thậm chí có không ít bộ đội đặc chủng cũng theo người đi ra. Còn thật là bị mai phục. Bất quá, đây cũng là như đã đoán trước. Hiện tại sử mật tư nhất tâm chỉ là muốn giết chết Diệp Hy tên hỗn đản nào, còn có mình cái kia chẳng biết liêm sỉ thê tử. Tận lực bắt giữ Tư tiểu thư. Ở không đúng phía sau chính là Hàn Tuyết cùng Lý Uyển Mai hai nữ nhân. Lúc này nhìn đối phương nhân số xa xa ít với mình, Hàn Tuyết cũng không nóng nảy. Bởi vì nàng mang tới người tuy rằng cũng cứ như vậy nhiều. Nhưng đúng là ca ca của mình nhất định còn có thể tăng số người nhân thủ tới được. Cái này sử mật tư. Trốn không thoát. Chỉ bất quá. Làm cho Hàn Tuyết có chút buồn bực chính là. Hiện tại nàng dĩ nhiên không biết Diệp Hy bọn họ đó đi nơi nào. Cái kia tiểu thằng nhóc. Trở lại sau này nhất định phải hào hào huấn hắn dừng lại. Hàn Tuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá trường hợp như vậy, Lý Uyển Mai lại không dám nhìn tiếp. Tuy rằng các nàng cách rất xa. Bên người lại có người ở bảo vệ. Bất quá vẫn là để cho nàng hiểu được có chút tâm kinh đảm hàn. Dù sao nhìn này đạn làm cho đám xanh long hoạt hổ người đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi. Thật sự là để cho nàng cảm nhận được sợ. Khi bọn hắn ở tử chiến lúc, đã rơi vào trong rừng rậm. Nương này che trời cổ thụ cùng với hơn hai thước cao cỏ dại. Che lấp, Diệp Hy ôm so với chính mình khiến cho Tô Mị dám đi vào bên trong. Ở chỗ này nhưng không thể nhanh như vậy đã bị tìm được. Ha ha, ta thực sự là quá thông minh. Diệp Hy ôm cuốn lấy mình mỹ phụ đi tới một cây đại thụ dưới. Ngươi, trước thả ta xuống tới. Tốt như vậy khổ cực. Cặp kia ăn mặc vớ đen cao cân đùi đẹp cuốn lấy cậu bé hông của thượng. Tô Mị đoạn đường này nhưng thiếu chút nữa liền ngã xuống. Ai bảo Diệp Hy quá thấp bé đây? Ô, Diệp Hy cũng là đi cật lực. Vừa mới thoát được nhanh, hiện tại cũng là mệt cú sang. Ngươi tên hỗn đản này đem sự tình biến thành như vậy. Mình liền chạy. Tô Mị nghĩ tới mình vừa mới ở những người đó trước mắt dĩ nhiên tùy ý nam hải này khinh bạc. Mặc dù không có bị thấy cái gì. Nhưng vẫn là để cho nàng mắc co muốn đào một chỗ động chui vào. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ nói a di, ngươi chẳng lẽ đã cho ta đúng là siêu nhân đi. Những người đó cũng đều đúng. Là liều mạng chủ a từng đều có thương ta đi ra ngoài không phải là chịu chết sao. Huống chi, mẹ ta bọn họ sẽ giải quyết. Ngươi kia mụ mụ chẳng phải là đã thấy chúng ta. Tô Mị trên mặt bỗng nhiên nổi lên từng trận đỏ ửng. Chỉ bất quá Diệp Hy lại nói hắc hắc, a di ngươi lẽ nào quên rồi sao? Mới vừa lúc mới bắt đầu, mụ mụ liền thấy a. Khi đó còn đang chồng ngươi bên người đây. Thối, có nói như ngươi vậy nói sao? Không biết xấu hổ. Ta thế nào không biết xấu hổ a? Diệp Hy nghe phía ngoài tiếng súng, lại chút nào cũng không thèm để ý. Bởi vì khi hắn môn những thứ này bộ đội đặc chủng trước mắt, sử mật tư những người đó căn bản cũng không đủ nhìn. Ta còn không biết ngươi muốn làm gì sao? Tô Mị nhìn trước mắt nam hài này kỳ thực cũng hiểu được như vậy rất kích thích. Sử mật tư mặc dù giao cho Hàn Tuyết bọn họ bãi bình, mình thì là xa xa rời đi. Thậm chí còn ở như vậy rừng rậm yêu đương vụng trộm. Diệp Hy hướng về trong ngực Tô Mị từng điểm tới gần. Trong miệng hắn hô đi ra ngoài khí tức hầu như đều phun đến rồi trên mặt của nàng. A Di trên người của ngươi thật là thơm a. Tô Mị chưa từng có như ngày hôm nay khẩn trương như thế qua. Tâm hoảng ý loạn nàng có chút không biết làm sao. E thẹn vô hạn. Thế nhưng hai bàn tay lại đem mình vạt áo thật chặt nắm. Hai mắt mê ly. Có chút hốt hoảng nhìn càng ngày càng gần cậu bé. Tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên thế nhưng lần này tính chất lại đúng là hoàn toàn khác nhau. Thực sự không giống với có thể từ hôm nay sau, vận mạng của mình liền cải biến đi. Diệp Hy cái kia môi nhẹ nhàng ma sát Tô Mị môi phiến, nhẹ nhàng. Cảm giác giống như điện giật làm cho Tô Mị cả người run lên, cao gầy thân thể đụng phải Diệp Hy. Mỹ phủ môi, mềm mại mà tiêu hồn. Tô Mị nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Cong cong lông mi nhẹ nhàng lay động cả người run đánh run run. Chỉ là nàng khẩn trương cắn chặt răng cửa cũng không làm cho Diệp Hy đầu lưới đột phá. Lần này làm cho ta chủ động đi, A-di, lần trước ta đều bị ngươi cưỡng gian. Diệp Hy nửa đùa nửa thật nói. Nói xong, một cái tay của hắn xuống phía dưới thăm dò. Đè xuống nàng cao kiều ngọc mông. Cố sức một trào. Tô Mị nhất thời. Phát sinh a một tiếng. Đóng chặt ngân nha không khỏi mở. Nhất thời a khí như lan. Nhàn nhạt hương thơm mê người tâm hồn. Ừ. Diệp Hy đầu lưới nhân cơ hội đột phá mà vào. Nhiệt liệt khuấy động nàng đàn miệng trong thơm. Giờ khắc này. Hai người triệt để say. Ở như vậy xấu cảnh dưới kỳ thực nam nữ hoan ái càng cảm thấy kích thích. Cái loại này tùy thời cũng sẽ bị người phát hiện xung động, hôn nồng nhiệt để cho bọn họ quên hết tất cả. Mỹ phụ một cách đinh hương cách lưới chủ động đón nhận cậu bé đầu lưới. Bọn họ đây đó hình như đã biến thành thân thể đối phương một bộ phận dường như. Có qua có lại. Bọn họ đều từ hai nhánh đầu lưới tương hỗ quấn quýt trong lúc đó cảm nhận được đối phương nội tâm ái dục cùng sao động nhu cầu. Tô Mị cách lỗ tai trong nghe cũng không gián đoạn tiếng súng. Thế nhưng lúc này nàng chỉ hiểu được ấp của mình một trận chỗ trống. Từng đợt cường liệt cảm giác tê dại làm cho thành thục xinh đẹp Tô Mị mềm theo sát cậu bé thân thể tương dựa vào. Nàng lúc này song trưởng đã bất chi bất giác chủ động quấn thượng cổ của hắn thành. Thục nữ tính đặc hữu mùi thơm của cơ thể theo nàng từ từ trở nên nặng nề hô hấp thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Ừ. Tô Mị hầu ở chỗ sâu trong phát sinh trầm muộn kiều hừ, lúc này nàng hai mắt vẫn như cũ đóng chặt đang. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, bộ dáng kia phong tình vạn chủng, rất là mê người. Trong lòng ôm như thế một thành thục khêu gợi xinh đẹp thiếu phụ, Diệp Hy trong lòng nhất thời huyết mạch phun ùa ra. Hai tay của hắn ở Tô Mị thân thể mềm mại thượng dục dịch. Bàn tay ở mông của nàng phiến trong thượng nhẹ nhàng ma. Sát cách một tầng quần thật sâu cảm thụ được trong lòng mỹ nhân tràn đầy co giãn cổ bộ. Cách này một loại bị nam nhân ôm. Bị nam nhân hôn. Bị nam nhân vuốt ve cảm giác thật giống như tạo thành thiên trùng vạn nghĩ. Tô Mị cả người nhìn không được nhẹ nhàng giãy giụa. Vậy được thuộc A-na thân thể ở nam nhân trên người đè ép ma sát. Bên tai nghe mỹ nhân thỉnh thoảng phát ra rên rỉ. Cảm thụ được nàng đấy đà mạn diệu thân thể. Diệp Hy thủ trưởng len lén dọc theo nàng một ngón kia doanh áp thon thả chậm rãi đi lên vuốt ve. Đi tới Tô Mị xong đè ép ở mình trên lồng ngực trong mây bầu ngực sữa. Mười con ngón. Tay từng điểm một đặt lên, hai tay một chảo, nhất thời cầm một đôi no đủ kiên quyết vú. A, Tô Mị cả người run lên. Dường như tình không có ngăn cản ý tứ, thậm chí đã mê say vào trong đó. Nàng ý thức mê ly. Mắt phượng nửa khép. Đỏ bừng mềm mại cái miệng nhỏ nhắn bị nam nhân hàm ở trong miệng. Đinh hương cái lưới càng cùng hắn đầu lưới quyển đến rồi cùng nhau. Từ mình đàn miệng trong đến nam nhân trong miệng. Nam nhân ngậm vào của nàng đầu lưới tham lam mút vào. Diệp Hy hai tay của không tự chủ được rời xuống di chuyển cuối cùng vẫn là. Tới nơi này xong ăn mặc vớ cao màu đen đùi đẹp trên. Cái này xong bắp đùi thon dài đơn giản là cực phẩm A. Bởi vì tất chân quan hệ Diệp Hy cảm giác vậy có điểm thô ráp. Nhưng chính là như vậy một loại cảm giác đem trong lòng hắn một loại dục vọng thôi phát đến rồi cực hạn. Chậm rãi rời đi Tô Mị môi, Diệp Hy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng ửng đỏ trên mặt của. Miệng của hai người sừng hợp với một cái nhàn nhạt ngân sắc sợi tơ. A Di, chúng ta là không phải hẳn là đi xa một chút đây. Ta thế nào cảm giác này? Tiếng súng càng ngày càng gần. Diệp Hy thấp giọng nói. Tô Mị nhẹ nhàng di động, lại phát hiện mình hai vú đã ở chẳng biết lúc nào bị cậu bé nắm thật chặt. Nàng một đôi nhu để bắt được mình bộ ngực sữa trên ma trảo. Thế nhưng lại phát hiện mình hình như sử không trên kình lực. Diệp Hy quay nàng mỉm cười. Hai tay thả của nàng vú. Ngược lại ngăn cản bả vai của nàng đem nàng ban đến. Mình thì là từ phía sau của nàng đem nàng thật chặt ôm vào trong lòng. Thế nhưng hai bàn tay nhưng cũng không an phận. Lần thứ hai phân biệt cầm Tô Mị bầu ngực hai tòa no đủ thỏ ngọc. Hai tay của hắn thật chặt. Để ở tại trước ngực của nàng. Thuận kim đồng hồ nhu đè xuống. Lại nhị kim đồng hồ chèn ép. Thủ pháp cực kỳ ôn nhu. Rồi lại cực kỳ thành thạo. Đáng tiếc a, Diệp Hy vẫn là quá lùn. Ở mặt vào giày cao gót Tô Mị xem ra quả thực ải nhiều lắm. Bất quá Diệp Hy cũng không ngu. Hắn làm cho Tô Mị trên thân nghiêng về trước để cho nàng cười đến gập cả lưng. Hắn cầm tựa ở Tô Mị vai trên. Tát vào mồm một cái. Nhất thời ngậm vào tinh xảo vành tay. Dùng đầu lưới liếm hút. Ừ. Tô Mị hơi trương khai ướt át môi đỏ. Mọng trong lúc đó phát sinh mê người kêu rên. Xuân tiếng rên thật sâu kích thích Diệp Hy. Nàng lúc này đúng là như vậy mê người. Nhu thuận mái tóc phi ở sau ấp, nhàn nhạt mà ngượng ngùng mây đỏ làm đẹp ở của nàng phấn má trên. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn, ngươi. Đủ cao sao? Tô Mị cố ý đem mình cặp kia ăn mặc vớ đen đùi đẹp đính trực, hồn viên cách mông dơ lên. Đây chính là thực sự khổ Diệp Hy. Hai tay hắn không ngừng mà ở mỹ phụ trên hai chân vuốt ve. Thiếu chút nữa đem của nàng cái này xong tất chân cấp kéo xuống. Tốt a di, cái mông của ngươi thấp một chút. Xì, thấy cậu bé nóng này dáng dấp, Tô cười quyến rũ được hoa chi chiêu triển. Ôi, bỗng nhiên, nàng lại hoa dung thất sắc mà phát sinh một tiếng đau kêu. Ba, vừa một tràng pháo tay. Diệp Hy thủ trưởng đánh vào của nàng cái mông trên. A gì? Nhanh lên một chút a. Không phải có người đến chúng ta thì xong rồi. Đã biết ngươi còn dám sằng bậy. Tô Mị quay đầu hung hăng chừng hắn liếc mắt. Nhưng vẫn là không nhịn được đem mình cái mông chậm rãi buông đến. Làm cho Diệp Hy có thể với tới. Hắc hắc, A-di ngươi hai chân thực sự là mê người, cái mông lại lớn. Diệp Hy đứng ở Tô Mị phía sau, không kịp chờ đợi phóng xuất ra vũ khí đến. A, hạ thân trống giống cảm giác theo cậu bé côn thịt tiến nhập mà trở nên phong phú